Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 46, có phải em thích anh ấy giống như em thích anh trước đây không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trưa qua loa, Chu Sầm quay lại khách sạn Khải Tân Bội La. Hạ Kính Hành thì đưa Nguyễn Tự Ninh đến công viên Văn Sáng, rồi lái xe đến phòng chơi bia Châu Huy điểm hẹn do Lưu Thiệu Yến chọn, nói là mấy người nhàn rỗi họ có thể vừa chơi bia giết thời gian, vừa chờ Đàm Tình và em dâu tan làm, tối đi ăn hải sản ở gần đó. Lúc này, phòng chơi bia không có khách khác, nhưng thiếu gia nhà họ Lưu cầu kỳ, vẫn chọn phòng VIP lớn nhất. Hạ Kính Hành vừa chạm ngón tay vào cửa kính mờ thì nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả của mấy người trong phòng. Giọng Lưu Thiệu Yến rất dễ nhận ra, cậu đã ký hợp đồng với công ty giải trí rồi, vậy còn định quay lại London học tiếp không? Tiếp theo là giọng Chu Sầm, không quay lại nữa, đối mặt với những người bạn chưa nắm được thông tin, anh không định nói thật. Hạ Kính Hành khẽ cười nhạo trong lòng, nói dối thành thạo đến nỗi cuối cùng chính anh ta cũng tin là thật. Trong phòng vang lên tiếng bia va chạm trong trèo, giọng Ngải Vinh theo sau, Chu Sầm, sang đây nói chuyện riêng một chút. Chuyện này vốn không nên hỏi nhiều, nhưng Hành ca không có đây, chúng tôi chỉ tò mò thôi, hoàn toàn chỉ là tò mò. Em dâu ý tôi là vợ Hành ca, trước kia, có phải thích cậu không? Hạ Kính Hành đứng ngoài cửa, khóe mắt giật giật, lần này Chu Sầm trả lời rất dứt khoát. Có chuyện đó, liên tưởng đến những ám chỉ mà Hạ Kính Hành đã nói, những manh mối rời rạc trong đầu mấy người nối thành một sợi dây, Lưu Thiệu Yến lập tức thốt lên. Má ơi! Hóa ra là thật, sau này còn có thể vui vẻ làm anh em được không? Chuyện lớn như vậy mà giấu chúng tôi. Tôi không biết đã nói sai bao nhiêu lời trước mặt Hành ca rồi. Ngải Vinh vỗ đùi than thở, tôi đã bắt đầu chọn mộ cho mình rồi. Lưu Thiệu Yến khóc lóc, tính tôi một người, không biết có giảm giá, mua hai tặng một, không? Trình Chi Phàm cũng không bình tĩnh, nếu có, ba người đi cùng, một người miễn phí, nhất định phải gọi tôi. Hạ Kính Hành nghe không nổi nữa. Đẩy cửa bước vào phòng, tiếng nói run rẩy của Lưu Thiệu Yến vang lên. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông vẫn sắc bén như cũ. Lưu Thiệu Yến vội im lặng, cười tươi chào đón, Ngải Vinh thì không tự chủ được dùng tay sờ lên mặt bàn bia xanh biếc rực rỡ, nhỏ giọng thì thầm với Trình Chi Phàm bên cạnh. Hôm nay chúng ta hình như không nên đến đây gặp mặt toàn màu xanh, nhìn kìa, làm cho mặt Hành ca cũng xanh theo. Hạ Kính Hành đương nhiên không nghe thấy, chỉ gật đầu chào mọi người, đi thẳng đến chọn cây gậy bia, tham gia vào cuộc chiến giữa Lưu Thiệu Yến và Ngải Vinh. Nhớ lại những năm học đại học, anh không hứng thú với quán net và quán bar ồn ào. Ngoài phòng tập thể dục và các hoạt động ngoài trời, nơi anh đến nhiều nhất chính là phòng chơi bia, có lẽ liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu. Thành phố nhỏ miền Nam nghèo nàn không có nhiều nơi để vui chơi, tan học. Đám con trai cùng trang lứa liền ầm ĩ chạy đến sân chơi ngoài trời chơi bia, đó là điều mà thiếu niên Triệu Mặc ao ước nhất. Chỉ tiếc là, không ai gọi anh cùng đi, ngay cả khi gọi, anh cũng sẽ không đi. Anh phải nhanh chóng quay lại cửa hàng nhỏ đầy mùi gia vị cay nồng, bận rộn cho đến khi ăn tối xong, mới có thể ngồi nghỉ một lát, ăn chút thức ăn thừa của khách. Hạ Kính Hành lẩm bẩm tên mình vài lần, cố gắng loại bỏ những ký ức dai dẳng đó. Tóm lại, Hạ Kính Hành, hiện tại, rất giỏi điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân đứng vững, cúi người thành thục, ánh mắt người đàn ông sắc bén và tập trung. Một tiếng động giòn tan vang lên, bi chủ chính xác đập vào bi mục tiêu. Thuần thục vào lỗ, Lưu Thiệu Yến và những người khác vỗ tay hoan hô. Nhưng trên mặt Hạ Kính Hành không có vẻ vui mừng. Liếc mắt nhìn Chu Sầm đang cười gượng, giơ tay kéo cổ áo sơ mi đen, để gió điều hòa thổi vào. Phòng hơi nóng, Ngải Vinh cảm thán, điều hòa bật 23 độ, anh còn thấy nóng. Còn một câu anh không nói chẳng lẽ lại là do nội hòa quá mạnh. Lưu Thiệu Yến mắt nhanh tay nhanh chóng nhìn thấy hình vẽ màu đen lan từ ngực Hạ Kính Hành lên cổ, không nhịn được tiến lại gần muốn xem cho rõ. Hành ca, anh xăm hình à, kiểu gì vậy, cởi áo ra một chút nữa, cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Đó là hình vẽ mà Nguyễn Tự Ninh vẽ trên người anh hôm qua. Hạ Kính Hành cố ý tránh anh ta, có hình xăm nào đâu, chỉ là vẽ vài nét thôi, chưa tẩy. Lưu Thiệu Yến không chịu buông tha, vẽ, thế là thứ gì thời thượng vậy, bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, ngực vẽ chú chuột Mickey. Hạ Kính Hành giả vờ không kiên nhẫn nhấc vạt áo lên. Chuột Mickey gì chứ, Là thỏ, cái đầu thỏ lớn như vậy mà không nhìn ra à? Lưu Thiệu Yến im lặng. Mọi người đều im lặng. Sau một lúc lâu, Chu Sầm khẽ ho. Đây là Ninh Ninh vẽ. Hạ Kính Hành liếc anh ta một cái. Ngoài Ninh Ninh ra, còn có thể là ai? Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Người này gọi Ninh Ninh, người kia cũng gọi Ninh Ninh, Ninh Ninh. Lưu Thiệu Yến chỉ cảm thấy chuông báo động trong đầu vang lên inh ỏi, vội vàng tiến lên làm hòa, chọc vào cơ ngực săn chắc của Hạ Kính Hành, nửa đùa nửa thật nói. Vị trí này khó vẽ đấy, em dâu giận dữ nhảy dựng lên, cầm bút đâm vào ngực anh. Chẳng lẽ cô ấy không thể ngồi vẽ sao? Ngồi ở đâu? Hạ Kính Hành khẽ nhếch môi. Cậu đoán xem, sự bỏ ngỏ càng dễ khiến người ta tưởng tượng. Lưu Thiệu Yến trầm hiểu. Ồ, vài tiếng, khá là bực mình gãi đầu tóc vừa mới làm. Được rồi, tự mình hoảng hốt, đổ thêm dầu vào lửa, hoàn toàn phá hỏng tình thế còn có thể xoay chuyển. Cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng anh ta chọn đứng về phía Hạ Kính Hành. Chiến lược tính quên Chu Sầm, chuyển sang nói về tình thú vợ chồng, phẩy chấm, chơi bia cũng có thể bị nhét đầy mồm thức ăn cho chó. Phẩy chấm, vẫn là người đã kết hôn biết chơi, vân vân. Hạ Kính Hành nghe thấy thoải mái, lại đánh vài cú, giúp Lưu Thiệu Yến giành chiến thắng mới dừng tay. Trên bàn bia xuất hiện thế trận một chiều, Ngải Vinh bất lực, đành kéo Trình Chi Phàm bắt đầu trò chuyện. Nhìn Chu Sầm kìa, mặt Chu Sầm cũng xanh. Chà, nơi này đúng là tà ác, lần sau đừng đến nữa, tôi hơi lo lắng về mấy cổ phiếu mình đang chơi dạo này. Thấy Hạ Kính Hành định ngồi xuống, Chu Sầm đưa ngón tay ra hiệu cho anh ta tiếp tục ván đấu của Trình Chi Phàm, làm đối thủ của mình. Người sau vui vẻ đồng ý, cầm gậy bia đi tới. Sau đó, dùng cách rất thoải mái bắt đầu bố trí lại. Chu Sầm nhân lúc anh ta chưa ra tay liền khẽ cười nhạo. Luôn dùng chiêu thức giống hệt nhau, thật nhàm chán. Lời này có hàm ý sâu xa. Hạ Kính Hành điều chỉnh lực, bi trắng phá vòng vây, thẳng tiến mục tiêu. Luôn nhớ mãi những kinh nghiệm đã bị loại bỏ từ lâu, cũng khá nhàm chán. Châm chọc lại, hai người cầm gậy, một thuận một nghịch quanh bàn bia di chuyển, dường như đang quan sát thế trận. Lúc va chạm người, Chu Sầm lại hạ giọng nói. Ngoài chuyện trên giường, cậu không có gì khác để nói sao? Đây là lần đầu tiên anh ta nói thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Kính Hành tối sầm lại, hiếm khi cảm thấy áy náy. Cậu muốn nghe gì nữa? Chu Sầm bất ngờ đánh một cú, góc độ hiểm hóc, bị mục tiêu tuy không vào lỗ, nhưng đã tạo ra không ít trở ngại cho đối thủ. Cái đó còn phải xem cậu còn có gì để nói Hạ Kính Hành. Cậu đừng ngây thơ cho rằng chỉ cần hai người ngủ trên cùng một chiếc giường là có thể có được toàn bộ tình cảm của đối phương chứ. Hạ Kính Hành nghiến răng, khi thế giả vờ bị một câu nói dập tắt. Anh thực sự sợ trong lòng Nguyễn Tự Ninh vẫn còn vị trí của Chu Sầm. Vì vậy, không dám hỏi người bên gối bất kỳ câu trả lời nào liên quan đến. Tình yêu, anh chưa bao giờ hỏi Nguyễn Tự Ninh, rốt cuộc có thích mình hay không? Có thích một chút, có khác biệt gì so với kiểu thích Chu Sầm, lúc trước hay không? Cuối cùng, anh thậm chí còn ngầm cho phép sự tồn tại của vị trí đó. Sau khi bị Chu Sầm thẳng thắn vạch trần nỗi sợ hãi, ánh mắt Hạ Kính Hành đảo đi đảo lại, hai vai run lên, mắc một lỗi nhỏ. Bực bội thu gậy lại, anh cố ý không giao tiếp bằng ánh mắt với đối thủ, cứng miệng nói. Ít nhất, tôi biết mình phải làm thế nào để Ninh Ninh vui vẻ ngay cả chỉ là niềm vui về thể xác, thì cũng đủ rồi. Tôi và cô ấy là vợ chồng hợp pháp, còn ngày dài phía trước, tình cảm chân thành sẽ ngày càng nhiều hơn. Nói xong lời cay nghiệt, lại không quên chế giễu. Nói đến cùng, cậu đã có được toàn bộ tình cảm của cô ấy, chẳng phải cũng không giữ được sao? Chu Sầm không vội phản bác, anh ta dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, mang theo sự bình tĩnh. Hãy chờ xem, hai chấm chấm, đánh tiếp một ván, ngọn lửa vô danh thiêu đốt tim phổi Hạ Kính Hành đau nhói. Anh ta vứt gậy đi, ném mình vào ghế bành bên cạnh. Không đánh nữa, nhàm chán. Đàm Tình tan làm liền đến công viên Văn Sáng, tiện đường chở Nguyễn Tự Ninh đến phòng chơi bia Châu Huy. Mượn can đảm của bà Hạ, vừa vào phòng, cô liền cười híp mắt trêu chọc Hạ Kính Hành. Hạ Tổng, không ổn rồi, ánh trăng sáng của bà chủ đã quay lại rồi. Lúc này trong phòng chỉ còn Hạ Kính Hành và Lưu Thiệu Yến. Chưa kịp để người trước nhận ra đây là câu nói trên mạng, thiếu gia nhà họ Lưu vốn có tốc độ mạng 8 giờ liền đáp. Chị Đàm, lâu lắm rồi mới thấy chị cười tươi như vậy. Đàm Tình bị chọc cười, hắng giọng, chơi kiểu họ tên trong tiểu thuyết tổng tài. Lưu sư phụ à, khuyên cậu nên lái xe cẩn thận, không nên xem thì đừng xem, không nên nghe thì đừng nghe. Cảm thấy chị Đàm và Lưu sư phụ khá hợp nhau, đừng chiếm tiện nghi của tôi. Hai người nhất trí, tụm lại nói chuyện. Hạ Kính Hành thở phào một hơi, thấy Nguyễn Tự Ninh đến gần, tự nhiên nắm lấy tay cô, muốn lấy lại một chút năng lượng. Nguyễn Tự Ninh cúi người ngửi ngửi, đưa ra kết luận. Ăn rất nhiều kẹo bạc hà. Hạ Kính Hành, ừ, một tiếng, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ. Biết anh ta đã cai thuốc lá tốt, Nguyễn Tự Ninh rất hài lòng, dùng tay kia vuốt ve đầu anh, nhẹ nhàng khen ngợi. Ngoan lắm, năng lượng lập tức đầy ắp. Cô nhìn quanh phòng một vòng, lại hỏi, Chu Sầm đâu? Năng lượng đầy ắp lập tức bị thiêu đốt mất một nửa. Hạ Kính Hành môi mỏng mím chặt, vừa định nói Chu Sầm đi nhà vệ sinh, thì tiếng cười sảng khoái từ bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của họ. Chỉ thấy Đàm Tình đếm trên ngón tay, lần lượt phân tích. Họ Nguyễn đa số đều là nữ chính mềm mại, bị ép gả cho nam chính. Họ Chu thì sao? Hoặc là ánh trăng sáng của nữ chính, hoặc là bạn bè bất cần đời bên cạnh nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Trình tôi suy nghĩ đã, cảm thấy giống như bác sĩ hoặc trợ lý khổ sở bên cạnh nam chính. Còn họ A thì sao? Họ A, ồ, họ A, chết cười, họ này. Bỗng nhiên liên tưởng đến điều gì, cô nếm thử, cúi đầu cười thầm. Lưu Thiệu Yến cũng cười theo, lâu mãi không đợi được câu tiếp theo, Nguyễn Tự Ninh sốt ruột, dục dã. Họ A là gì? Hai người mau nói đi. Đàm Tình nhìn sang với ánh mắt rất phức tạp, muốn nói lại thôi. Kịp thời bịt miệng cô gái nhỏ lại, Hạ Kính Hành ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai. Đừng vội, đợi tối về nhà, anh sẽ nói cho em biết đó là cái gì. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, lại lặp lại những lời vừa nói trong miệng, cuối cùng cũng hiểu ra. Câu nói chơi chữ ác độc, nhìn thấy ba người kia đều đang nhịn cười, cô đỏ mặt, thoát khỏi sự ràng buộc của Hạ Kính Hành, buông một câu. Em đi nhà vệ sinh một chút, rút lui khỏi nơi thị phi, lặp đi lặp lại mốc nước lạnh vỗ lên khuôn mặt nóng bừng. Nguyễn Tự Ninh nhìn cô gái trong gương, hơi chán nản, phản xạ của mình, quả thực không phải dạng bình thường. Cô không đủ thông minh, cũng không đủ nhanh nhẹn, đôi khi rất băn khoăn, Hạ Kính Hành và Chu Sầm, có lẽ còn thêm Dương Viễn Minh nữa, rốt cuộc họ thích điểm nào của mình. Lặng lẽ nhìn tay phải, Nguyễn Tự Ninh đột nhiên có một phỏng đoán táo bạo. Bàn tay này, chẳng lẽ có ma lực gì sao? Bất cứ người đàn ông nào bị cô tát, cuối cùng cũng sẽ bất chấp tất cả yêu cô. Nếu thật sự như vậy, thì việc cấp bách hiện tại của cô là tìm được ông chủ lớn của nền tảng truyện tranh, rồi tìm mọi cách tát ông ta một cái. Như vậy về sau sẽ không cần lo lắng về vấn đề ký hợp đồng truyện tranh nữa. Trong lúc suy nghĩ lung tung, bóng dáng Chu Sầm đi ra từ nhà vệ sinh nam đối diện. Cô định thần, quay đầu nhìn anh ta một cái. Chu Sầm đáp lại bằng một nụ cười. Đến bồn rửa tay song song với cô, anh ta mở vòi nước, vừa rửa tay, vừa tìm chủ đề. Lần trước gửi bài hát của anh, em nghe chưa? Nguyễn Tự Ninh gật đầu. Nghe rồi, rất hay, nhất định sẽ nổi tiếng. Thành tâm thành ý khen ngợi, nhưng Chu Sầm dường như không để ý. Anh ta liền hỏi. Vậy em hiểu lời bài hát anh viết không? Nguyễn Tự Ninh không trả lời, chỉ cúi đầu, rửa sạch bọt mịn giữa các kẽ ngón tay. Chu Sầm biết, mình không đợi được câu trả lời cho câu hỏi này. Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, anh ta giả vờ bình tĩnh tắt vòi nước, rút hai tờ giấy lau tay từ dưới gương ra, đưa cho Nguyễn Tự Ninh một tờ, rồi chuyển chủ đề. Hạ Kính Hành đối xử với em tốt không? Câu hỏi này, Nguyễn Tự Ninh đã có câu trả lời từ lâu. Cô gật đầu, rất tốt. Chu Sầm nhìn cô qua gương, im lặng một lát, mới dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới nghe rõ hỏi. Vậy em thích cậu ấy không? Nguyễn Tự Ninh lại gật đầu. Thích, không một chút do dự. Sự dứt khoát như vậy, lại khiến Chu Sầm do dự. Anh ta cứng đờ đứng tại chỗ, hai tay buông xuống nắm chặt rồi lại thả lòng. Hành động kỳ lạ của Chu Sầm khiến Nguyễn Tự Ninh hơi lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng quay lại bên Hạ Kính Hành. Cái đó, em về phòng trước nhé. Vừa định quay người rời đi, người đàn ông bên cạnh lại nhanh hơn một bước. Toàn bộ thân thể Chu Sầm chặn trước mặt cô, khí tức xung quanh rất khó miêu tả. Ngay cả giọng nói cũng hoàn toàn khác so với lúc ôm đàn guitar hát tình ca. Có phải em thích anh ấy giống như em thích anh trước đây không? Editor, La Bù Bù. Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.